Chú Phật tử học á, các con học á thì có giỏi bao nhiêu mà không có thực hành thì nó không bao giờ nó giỏi hết. Cho nên trong đạo Phật người ta thường gọi là tu hành, hành tức là thực hành đó. Bắt đầu vào lớp học á thì thầy dạy cho cái cách là trước lễ. Tối hôm qua ở nhà quê sẻ quá anh nào lên chi tâm anh lễ ra cái kẹt nghe còn cười nhỉ, bể bụng luôn. Cái băng đó mà đem đi mở chặt ra nước nghe thì chắc là họ nói là cái chúng nào la mình là đạt ngộ rồi đó. Không vô tâm tâm mà cái quan trọng là cái tập. Cho nên thầy sợ cái chữ hành là các con không hiểu, cho nên phải gọi là tập luyện và cố luyện. Tập luyện và cố luyện nó phân biệt hơn là cái chữ hành. Tu là sao, hành là sao? Người ta nói mày mới bị lớn mà mày gọi là đi chùa tu, mà muốn làm đi co á, muốn làm sư á. Không phải vậy, cái hạ quan niệm nó sai lầm đấy. Tu là sửa, hành là làm. Ví dụ người ta nói là tu cầu, tu kiều, bồi lộ, tức là sửa đường, cắt cầu. Tu là sửa thôi. Tu tâm là sửa cái tâm. Tu thân là sửa cái thân. Tu gia là sửa cái nhà, họ gọi là tu bố đó. Các con có nghe là tu bố không? Vậy là tu bố cũng là làm hòa thượng nhà. Không phải nữa, là làm chuyện tu mà đi liền với chữ hành. Tại sao các con không hành? Là gì? Các con chưa hiểu cái tầm mức quan trọng của nó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các con sợ mắc cỡ. Tập, nó chịu hành. Cái này cái tập nè. Rồi phải luyện nè. Rồi phải khó luyện. Khó luyện là tức là dày công. Tập là luyện. Cho nên học ở đây bất cứ học cái gì rồi là phải luyện chứ. Học máu luyện là đang học. Năm nay đã tới năm thứ hai rồi. Mà bây giờ cái thở nó cũng chưa thông. Vậy thì làm sao làm anh? Đi trướng của người ta để dạy lại cho người ta. Điều thân cũng chưa xong thì làm sao mà có điều hơi được. Vậy thì bây giờ phải điền viết, viết và quay ra thành bài 36 nhịp điều thân của năm bài đó. Thì giờ các con có tập đâu, cho nên bây giờ nó điều thân á. Thì trong này ấy, bữa nay ai giỏi điều thân 36 nhịp nên là nhường nhuyễn hết 36 nhịp. Nghĩa là cũng không giỏi khổ luyện nhưng mà biết điều thân trong 36 nhịp, nó không lẫn lộn. Và điều thân tới đâu thì mình nói lại tới đó. Bây giờ ai là đủ bằng thôi chuyện này này bạn. Các ông phải tránh cũng được à? Ngồi cho nghe nhắm mắt mở lên nên mình là ráng bảo quan quan chúng mà không được à? Trời đất ơi là trời. À, thấy không? Một lớp này nè, có ba bốn người à. Nghe chừng mà bất chừng nào thầy có huấn luyện viên. À, thế thì hôm nay sẽ học cho cô, học cho nhiều thầy tâm viên, thầy Thần Châu, hai thần quả đó. Gửi cho thầy có một bài á, là 15 trang đánh máy. Bài 20 bài đang đánh máy. Thầy nói là có thầy biết chỗ này để các em là nó đã bỏ cô. Thầy bây giờ thấy mặt nào mặt mấy khăn đỏ lắm, mấy đỏ lắm á. Không mình đỏ lắm chứ. Tôi dạy là nó lắm mà nó nghe, chí tâm nó nghe mà. Và nó hiểu hết á, tôi nói thầy làm to rồi. Không khéo quá chừng là chổi quét á, nói chuyện chổi nó quên chổi quét, nói chuyện quét nó quên chổi quét à. Thế đó ra. Thì mấy thầy đó cứ lên dạy mà không có thí nghiệm. Thầy thí nghiệm trong cái 10 chữ ngắn á. Mà bữa nay chưa ai thuộc được 10 chữ ngắn mà. Vậy thì có cái đầu óc đó mà thuộc được là mấy chục bài. Chút 3 tháng. Tại sao? Tại vì các con không có tập. 36 nhịp điều thân này mà không tập thì không thể tiến được. À, bây giờ ai chưa có quyển 36 quyển nhịp điều thân á? Có hết rồi không? Ai chưa có thì bữa nay cũng phải ráng mà tìm này, photo lại mà xem. Cái thầy bữa nay hết rồi. Tìm 1000 quyển ra là nháy con mắt là hết rồi. Cái đạo tràng đã tới 3000 người mà 1000 quyển nó đâu có đủ. Bây giờ người nào có cái tập 36 nhịp điều thân đó thì về chắc chắn là mình đọc lại mà còn cái photo chép lại, chép lại cho mình rồi cái tập đó truyền cho người khác, và truyền cho người khác á mình cũng phải biết hướng dẫn cho người ta tập. Bây giờ trong 36 chữ đó các con có thuộc không? Ai thuộc hết 36 chữ điều thân cho tay con này? Chưa quá một nữa. À, thấy chưa? Chưa quá một nữa. Học vậy thì học trò này là thua rồi đó. 36 chữ điều thân trong 16 nhịp mà không thuộc thì làm sao thuộc hết? Bây giờ tới Tết, trước Tết thầy sẽ chọn 10 người giỏi nhất, nhuần nhuyễn nhất để thầy truyền nội lực, thầy khai đạo điểm đạo cho trong 10 người thôi. Thì sức thầy bây giờ không có đủ sức để mà phải khai cho hết bao nhiêu người này. Thầy khai hết bao nhiêu người thì điểm hết bao nhiêu người thì thầy cũng xúc ít nhất mấy chục kg. Thì trên tiêu chuẩn chọn ai? Thứ nhất đó, là người nào điều thân đầy đủ nhất, đúng phương pháp nhất. Thứ hai là người nào đã thở thông nhất. Cái thứ ba là người nào hỏi về những cái bài học, những câu nào có thể giải đáp được. À, thì cái đề tài của cái khóa học này còn mấy bài nữa? Cái đề bài đó thầy đã gửi cái tờ đề bài rồi đó, các con còn đếm trong đó đã dạy được bao nhiêu và còn bao nhiêu bài chưa dạy cũng biết nữa chứ bao nhiêu. Bao nhiêu đề bài, tất cả bao nhiêu bài của khóa này bao nhiêu, phải không á? Học được bao nhiêu bài? Học được bao nhiêu bài rồi? Mới học 3 bài à? Tại vì còn có một số bài khác nữa. Dạ, 3 bài để làm sao kịp 49 ngày mà bé giảng ra đâu? Nghĩa là mãn khoát. Còn quá nhiều ha. Nghĩa là sao kịp? Bây giờ sự thu lượng của các con á, thì thu như là thu nhiếp của các con quá vì ít quá cho nên không đi sâu vào cái đề bài, cho nên phải té ra phải dạy thêm những cái bài ngoài cái đề bài. À, rất là khó cho cái bạn giáo tỏ, khó cho cái người mà nhiều hành lớp, chắc khó không chịu tập, rõ ràng không chịu tập. Bây giờ tới chừng nào các con ở đây có thể là 80% đều thân được, tới chừng nào nói nghe coi. Bữa nay là mùng 9 tháng 11 rồi, coi như còn 20 ngày nữa là hết tháng 11, và 20 ngày nữa là hết tháng chạp. Tháng chạp tới 20 rồi không có lễ nữa, ai ngồi đây dạy nữa, thì còn có 40 ngày nữa. À, 40 ngày mà chia ra cứ 3 ngày một bài ha, 2 ngày một bài đó, cứ tuần là 3 bài, 3 lần 7, 4 x 7 = 28. Mấy bài nữa, học được mấy bài nữa? Mấy tuần nữa? 5 tuần nữa. Hả? Phải không? À, 5 tuần nữa. 5 tuần là 1 tuần 3 bài. 3 năm 15, còn có 15 bài nữa. Có 15 bài học. Cố gắng dạy gì cũng tới 20 bài thôi. Mà những bài cũ nuốt không trôi thì làm sao học bài mới? Không trôi được. Bây giờ ở đây ai có thể kể chuyện Đức Phật Thích Ca từ sơ sanh đến nhập niết bàn thuộc một cách nghĩa là đầy đủ đó, ai kể được? Không có ai hết. Từ sơ sanh đến thành đạo, ai kể được? Thầy Tâm Viên dạy tới đâu rồi? À, thầy Minh Tâm, thầy Tâm Minh Tâm dạy tới đâu rồi? Kể tới đâu rồi? Tới thành đạo không? À, vậy thì trong này ai thuộc không kéo cũng được mà miễn thuộc thôi. À, từ sơ sanh đến thành đạo người ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 người à. Ồ, dạ tuyệt vời, giỏi nhất nước Việt Nam. Ừ. Bởi vậy, ta đi thu băng về nghe. À, thu băng và truyền cho chị em anh em với nhau nghe. Để bây giờ nó mình nghe những cái đó còn hơn là ngồi nghe nhạc, còn ngồi hơn là ngồi coi phim chướng. Các con cứ tu học đi, cho giỏi, cho nhập đi, thì tự nhiên á, cũng như các con đứng trên đồi núi mà nhìn xuống đồng bằng vậy, cũng như đứng trên lầu cao mà nhìn như người ta đi dưới đường vậy. À, bây giờ các con đi dưới đường, người ta cũng đi dưới đường, các con mua cái đôi gót cao gót con mang lên cho cao hơn để người, các con nhìn thấy người ta. Các con có đôi gót cao gót thì người khác họ cũng có cái đôi gót cao gót hơn các con, hiểu không? Có chữ này hiểu không? Bây giờ các con đi tìm phim, tìm nhạc, tìm truyện để các con đọc, để các con đọc, để các con biết những cái ấn ý của những cái chuyện đó. Các con thế nào đọc hết không? Không thể nào xem phim hết á, cũng không thể nào mà hiểu hết á. Thầy thật ra thầy chẳng có xem phim chỗ nào hết. À, thầy không có đọc phim chiếu hồi nào hết, có thời giờ đọc. À, nhưng mà bất cứ cái chuyện gì của Kim Dung á, mỗi chỗ nào thầy có thể trả lời được, thầy không đọc nha. Từ cô gái đồ lâm tới lĩnh hồ sung cho tới ngầm ngã hành tới, nghĩa là tẩu tạp chúng cái nào cũng biết hết á. Đấy, tôi đi thấy biết à. Ông Nhậm Ngã Hành ông nói cái gì? Tại sao lệnh hồi xung lại luyện cái phép ngược mà anh ta đều đắc pháp? À, tại sao nghĩa là cấu tập chúng là con chó lộn giống mà làm gì cũng được hết? À, vân vân và vân vân. Và nếu mà mình đi chỉ một cái tiểu thuyết của Kim Dung thì giờ đâu đó mình đọc những cái tư tưởng lớn của các nhà bác học, thì giờ đâu mình đọc được những chuyện cổ, đọc hết là một chuyện cổ Trung Hoa cũng chết rồi. Từ chuyện Thiết Đường, từ chuyện Tam Quốc, từ chuyện Tây Du, từ chuyện Phi Long, từ chuyện nghĩa là từ đời Tống, đời Lý, đời Lê, và tới chuyện Việt Nam nữa, thì giờ đâu đó bây giờ nó đọc rồi xứ, bây giờ trong các con bây giờ nói xứ chứ chắc là các con nói xứ của Việt Nam trúng nữa. Ông Lê Đại Hành là thuộc đời Lê nào và trải qua bao nhiêu đời kể tới hậu Lê, hậu Lê ai là Lê Thái Tổ không biết. Rồi đời nhà Đinh á truyền ngôi cho ai đó. Và rồi đời nhà Trần á như thế nào, ai đây nói trúng đi. Đây là giờ các con học chết đi nữa cũng cho nên ráng tu đi. Rồi dần dần sẽ thấy những cái điều đó, biết rõ những điều đó. Chánh nhận biết một cách tổng quát mà ta phải biết chi tiết. Nó phải biết một từng câu thơ của mỗi thi sĩ, của cái thi nhân thiền sử. Chánh nhận biết thơ của Á mà phải biết thơ của Âu đó. Ta lo thơ rằng sao, à. Và nghĩa là bạch gì thơ làm sao à. Rồi cái ông nào mà uống rượu say mà theo thơ rớt xuống sông mà chết của Trung Hoa, ông nào à, trong này kinh viên thiếu trong này có biết đó không. Ông nào mà uống rượu say, ông nào mà bắt quan á, quan đệ nhất quan của triều đình, đệ nhị quan của triều đình, một ông phải cởi giày cho mình và một ông là phải mài mực cho mình làm thơ, không nào. Dạ con tập chết sách một đời con còn phải học thêm, cho nên phải ra tù. Khi các con đứng trên lầu thì nhìn thấy người ta đi dưới đất thấy rõ lắm. Khi các con đứng trên đỉnh núi các con sẽ thấy người ta đi với đồng bằng rất rõ. Bây giờ mình phải tu á cho nó vượt ra khỏi cái dòng lẩn quẩn này đi à, thì mới thấy được những cái việc của lẩn quẩn, cũng như người ta đặt cái vệ tinh lên ra khỏi trái đất thì ta mới nhìn xuống dưới trái đất và trong lòng trái đất, kể cả lòng biển đại dương, trong lòng trái đất chỗ nào là kho vật hầm mỏ vàng, chỗ nào là mỏ bạc, chỗ nào là mỏ đồng, chỗ nào mỏ chì, chỗ nào mỏ kẽm và trữ lượng nó có bao nhiêu. Trong lòng dưới biển cá đó, chỗ nào có dầu, dầu đó trữ lượng nó bao nhiêu. Ta mới đặt giàn khoan, chúng ta khai khoan chứ, nhưng mà ta phải đứng ra ngoài trái đất. Chứ nếu mà họ đi trên máy bay ra chụp hình đó, thì cũng không thấy bao nhiêu đâu. Những vị đó, họ vượt ra khỏi tầm hiểu biết của trái đất. Họ là những nhà bác học. Mà những nhà bác học đó, đa phần đó, là những vị từ trên cõi trời xuống đầu thai. Họ là những nhà thiền sư tái sanh. Cho nếu mà phàm tục ở đây làm sao mà có thể hiểu được. Thì biết đâu trong các con là những người vị ở trên các cái hành tinh kia xuống đây. Nhưng mà mình bao quên tại sao là mình đắm chìm trong cái dòng đời trong đục này. Và mình chỉ đua chen theo cái trong đục của dòng đời. Đêm nào cũng mê ba cái kiếm hiệp, mê ba cái chướng, mê ba cái chuyện trong nhà ngoài phố, mê những cái báo như nhà như nhánh tập hết thời gian. Mà nó có thời gian để đọc. Có những cuốn sách á, mình chỉ lướt qua trong vòng 15 phút là xong cuốn sách. Mà có cuốn sách á, phải nhai đi, nhai lại, nhai nhầu cái bìa sách. Đọc 3, 4, 5, 6, 7 tháng, đọc tới, đọc luôn. Với cái đầu giường lấy ra đọc. Đọc rồi còn lấy cái viết, gạch cái viết nữa. Còn trích những câu đó ghi trong các nơi nữa. Trong số tay nữa. Trong Ananda nữa. À, các con chưa đọc sách kiểu đó làm sao cái đầu óc nó mới. Cơ bản là cái tầm nhìn à. Thường đêm các con về ở đây thầy thấy một số thường tụng kinh theo giờ tịnh độ. Nếu nói trên cái tầm nhìn có một vị hòa thượng, một vị thượng tọa trong nôm trong một ngôi chùa thì rất là vui mừng vì tuổi trẻ như các con đã tối như vậy bỏ chơi về để tụng kinh. Ở đây chùa đó chia ra những mùa, đầu năm thì tụng lương hoàng sám, tụng dược sư, rồi tiến tới là tụng pháp hoa, tới tháng 7 tịnh bao hiếu, tụng vu lan và sắp tới di đà, cho nên một tháng rưỡi này cho tới ngày 17 thì là tụng di đà nghĩa. Thầy nhìn thấy các con rất đông, à, tuổi trẻ đa phần. Với những vị khác là rất lấy làm vui mừng và rất lấy làm thỏa mãn. Nhưng với thầy chỉ có mừng mà chưa vui, chỉ có thỏa mà chưa mãn. Tại sao vậy? Tại con các con tụng là tụng chứ chẳng biết cái gì trong đó hết. Bây giờ ai ở đây có thể một người đứng lên nói từ đầu tới cuối về cái bản kinh A Di Đà? Ai ở đây có thể tả cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà? Không có, không có. Đã mới nói về sự tướng á, chưa nói về ẩn nghĩa của kinh A Di Đà, chưa nói về cái lai lịch của thế giới cực lạc, chưa nói về cái hình thành của thế giới cực lạc và hành làm sao để đi về thế giới cực lạc và thế giới cực lạc nó là sao. Ai có thể đạt được cái đó? Nhất là ngày 17 tới đây, mai là mùng 10 buổi sáng thầy bận đi đặt đá ở tỉnh Biên Hòa, và 9 giờ thầy có mặt ở đây, vì vậy cho nên có lẽ là thầy không có gặp các con, thầy chỉ gặp các vị trong cái chúng bác quan trai và cái buổi giảng buổi chiều. Và tiếp theo đó chủ nhật tuần sau chính là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Nếu không có thì giờ từ đây ra đó để cho lớp trình qua thế nào là thế giới A Di Đà, thế nào là thế giới cực lạc, thì người ngoài hỏi nghe các con chúng lào la, các con ở đây đi học tối 3 năm 7, vậy thì 17 với di đà là gì sao vậy? Thì trong số các con thế này là con không biết, con chưa học tới. Còn con có di đà là di đà chứ di đà là sao nữa? Trời ơi, khéo hỏi chưa, thì di đà là di đà chứ di đà là sao nữa? Con đứa nghe, di đà là cái ông Phật mà khi mà chết cái ông đưa tay xuống, ông nắm cái linh hồn dẫn lên trên thế giới cái ông đó, vậy mà không biết. Nghĩa là ở đây có 80 người thì sẽ có 80 cách trả lời không đồng nhất quán. Thầy có dạy thêm ra, có mở thêm ra thì những cái bài kia quên hết, cái nhịp thở điều thân ấy, quên hết, nhịp thở quên hết, cái đi đứng nằm ngồi quên hết. Thầy mới dặn thì còn im quên dặn, cái thầy đứng dậy thì ra ta mới tới chỗ kia, chưa tới cầu thang ở trong này mấy cái ghế đây rồng mấy cái ghế nó kêu trời, nó lên nó đau quá trời ơi, thì đụng tôi đau quá, nó lên thì đông cái nó lên đụng cái lên mấy cái bát ở dưới chùa, mấy cái chén uống nước ngày nào nó cũng lên hết, ngày nào nó lên từ cái tách đó, cái dĩa nó đụng nhau, từ cái dĩa đụng cái bình đó nó đụng nhau. Cô Hạnh đi mua cho thầy cái tách cổ 100 mấy chục ngàn ấy, Trung Hoa kiểu từ xưa đem về cho được tuần lễ là trên miệng thờ miếng. Cái ly của Pháp á, có cái hãng Appen là cách đây hơn 200 năm, cái ly đó nó nằm ở trong cái chỗ của ông Thiệu uống nước. Cái người mà phụ trách bác sĩ lo ăn cho ông Thiệu đó, họ đổi cái ly khác, họ đem ly về nhà, và sau này họ đi bảo lãnh, họ đem tới Hà Cúng cái ly 200 năm. Thầy nói cái ly này 200 năm về đây thì 2 phút thôi, chung nhiều cái rỗng luôn, thì 200 năm thì được hết rồi, 2 phút thôi hết liễu đời nó. Nghĩa là cái sử dụng, thầy khoan nói đi như Phật đi, đứng như Phật đứng, giống như Phật đứng, nằm giống như Phật nằm. Khoan nói cái bộ điệu đi cái đó, mà bây giờ là cái đôi dép á, đôi dép và bàn chân và đất, ba cái đó đối với các con là nó không có bà con nhau, nó thường tình cãi nhau. Lúc cái chân vô đôi dép là đôi dép nó lên một cái gì bịch, rồi đôi dép mới dỡ lên đưa xuống đất, cái đất nó đào rồi dậm trong cái bật đi, người ta nói nhỏ đó nó đi nhẹ như voi đi, người ta ngạo, ngạo là nó đi nhẹ như voi đi, nhưng mà không phải ngạo nha, nhẹ như voi đi là đúng đó. Nếu mà các con mà đến nào đi nhẹ như voi đi, ta cổng tụi bay đi chơi ra tới cửa kia chơi. Con voi nó mấy tấn mà nó bước đi không nghe, không nghe chiếc lá vàng khua dưới chân nó. Còn con sắp con chút mà chạy qua là cái lá kêu rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt, chạy tới đâu kêu rẹt rẹt tới đâu. Người ta nói nhẹ như con sắp, nhưng mà con sắp chạy qua luồng lá nào nghe rẹt rẹt. Còn con voi tuyệt đối không nghe một tiếng kêu. Và người ta nói con nhỏ đó nó đi uyển chuyển như voi qua cua. Mình nghe tưởng là họ ngạo không. Con voi nó qua cua đó, nó cua lại một cái là nó tròn veo, không thấy nó xoay. Cho nên là nếu mà vào rừng mà gặp voi nạp á, mà trèo lên cây cũng chết. Cho nên phải chạy hình chữ chi, chạy qua chạy lại thì nó không thể kịp. Chạy khá, nó chỉ đi thôi là nó tới cái voi mà nó bắt mình á, nó đập trong tay liền. Chứ không phải, mình chạy hơn nó đâu. Chó chạy không lại nó, mà chỉ đi nhanh vô cùng, đi nhẹ vô cùng, qua cua đi uyển chuyển vô cùng. Và nó khôn vô cùng. Đưa một đứa bé, thằng này đưa đứa bé, nè, mi ngậm giùm đi cho người ta cho chuối mi ăn. Cái nó đưa cái vòi ra, bóc cái đứa bé lên, cuốn lên vậy, đưa mẹ ngậm lại luôn. Và mẹ ngoài xíu cái đùng, giờ trời nó nuông cái con tôi rồi. Mấy bà chứ ai biểu chị đưa mà giờ chị xíu. Cái nó ngậm đâu nổi, nhỏ khóc gần chết. Cái nhả ra, lấy cái vòi cuốn đưa ra. Nhưng mà thằng nhỏ nó dơ đó, hoặc bệnh đó, hoặc bị bệnh ban đó, hoặc là dơ giấy á, ghê chắc á, đưa vô là nó hét luôn, nó không bao giờ nhận. Thằng này nó đánh bằng cuốc cũng không ngậm nữa. Thì đứa nhỏ sạch. Mà khi nó đã ngậm rồi thì đứa nhỏ nó khỏi cái đau bệnh gì nữa hết. Nó không đến chỗ vậy. Mình nó đi qua đường á, dưới này mình làm cái cầu lót ván hết trái đất lên, không bao giờ nó đi nha. Nó đi vòng dưới ruộng không bao giờ nó đi trên cầu, nó sợ sập cầu. Dù cầu đúc nữa nó không đi nữa, nó tiếp dưới cầu nó không đi. Con mắt nó tí chút xíu thôi. Mà mình quăng bốn cây kim xuống mà biểu nó lượm đi, nó lượm bốn cây kim, nó hút cái cây vòi, hút ra cái mặt tay mình bốn cây kim. Mình á, đừng thấy con voi nó to, mà mình nói là nó là ồ ai ồ vịt. Đừng thấy các cái tụi thanh niên á, là người ta nói nam như, nam nó cứng nhắc. Nhưng mà đừng thấy nam á, mà mình ghi là nhẹ nhàng, nặng nề. Còn đừng nghĩ là phái nữ là liễu yếu đào tơ, mềm mại ha, nhu nhuyến. Nhiều cô đi bịch à, đi xuống được sập cái nhà luôn. Thầy nằm trong cái phòng thầy cái liên với con đường mà, cho nên dưới đi lên ai đi ngang qua trong phòng thầy biết người đó người ngoài là ai à. Vậy thì bây giờ không biết làm sao mà tập cho các con đi cho nó giống như Phật đi, chứ không phải đi như Phật đi, giống thôi, giống như Phật đi thôi là khó rồi. Vậy thì những cái bài thầy dạy 2 năm đó, các con không thế nào mà nhập được hết. Bảo đảm. Thì những bài đó không nhập được thì làm sao về sự tướng chưa dạy được cho các con, làm sao lý tánh thầy dạy cho các con được. Rồi cái thế giới Di Đà, cái thế giới Cực Lạc, cái lễ vía Di Đà mỗi năm vào ngày 17, nếu cứ một lần tới lễ không lẽ thầy dạy nữa, mà không dạy thì các con có biết gì đâu. À, tại sao gọi là Cực Lạc, tại sao gọi là A Di Đà? Đó, A Di Đà nó đã dạy trong cái Nam Mô A Di Đà Phật rồi. A Di Đà Phật đó là A Di Đà Phật là sao, nó cũng đã dạy rồi, nhưng bây giờ hỏi chả ai biết. Vậy A Di Đà là gì, gồm có mấy nghĩa? Mấy? À, 3 nghĩa. Sao gọi là vô lượng thọ, sao gọi là vô lượng quang, sao là vô lượng công đức, vậy rồi. Nhưng mà nếu mai đây ai hỏi cũng biết. Từ đây tới thế giới Cực Lạc á, cách xa bao nhiêu? À, trong kinh các con đọc là 10 muôn ức Phật độ. 10 muôn ức Phật độ làm sao? Một Đức Phật độ một thế giới. Rồi 10 thế giới là 10 Đức Phật, 100 thế giới là 100 Đức Phật, 1000 thế giới là 1000 Đức Phật. Rồi vạn thế giới là vạn Đức Phật. À, một vạn tức là một ức ấy. Mà 10 muôn ức, 10 muôn vạn như vậy. Từ đây đi tới cái chỗ Đức A Di Đà là cách xa 10 muôn vạn. Và cái thế giới của một Đức Phật độ là bao nhiêu? Đem cái trái đất này, 1000 cái trái đất mới thành một tiểu thiên, 1000 cái tiểu thiên thành trung thiên, 1000 cái trung thiên thành một đại thiên, và 3000 cái đại thiên thế giới như vậy, một Đức Phật độ 3.000 cái đại thiên thế giới. Cho nên hết tất cả cái giải thiên hà Bồ Tát Tê này 72 tỷ mặt trời thì Đức Phật Thích Ca độ. Đức cái cõi Ta Bà này nó có một cái hòn núi chính giữa, mặt trời chỉ đắm vào tầng thứ 7 của hòn núi đó. Phía bên này chúng ta Úc Âu Á Phi Mỹ là mới có một phần thôi, còn cái phía đông Việt Nam và phía đông phía tây và phía bắc ba phần đắm chung quanh cái núi đó, và một cái thế giới 3.000 đại thiên thế giới gọi là một Phật độ của Đức Thích Ca Mâu Ni, và 3.000 nghĩa là 10 muôn ức Phật độ mới tới cái thế giới đó. Cái chuyện này nó siêu đáng hơn Galileo nhiều. Galileo là cái là học trò thứ hạng bét, và các nhà bác học bây giờ là cái những nhà hạng bét, nó là bao đâu mà phá cái thế giới cực lạc không á, đã đủ là thấy rồi. Nhưng với trình độ các con phải hiểu thế giới cực lạc mới muốn ức Phật độ mới tới đó. Vậy thì làm sao tới đó? Các con có học tài liệu khoa học không? Từ đây tới cái sao đó, cái vì sao đó, cái hành tinh đó là phải trải qua 16 triệu năm ánh sáng. Cái ánh sáng mà đi 16 triệu năm, nếu dùng hỏa tuyến thì đi bao nhiêu? Nếu dùng máy bay thì đi bao nhiêu? Nếu sức con người đi thì tới bao nhiêu? Vậy thì làm sao từ đây đi tới thế giới cực lạc mà tới liền? Cái thắc mắc người ta hỏi các con cũng chịu thua rồi. Đi bằng cái tưởng, đi bằng cái tưởng, tưởng đi nhanh hơn ánh sáng. Cho nên cái tưởng của mình ở đây, khi mình học thông kinh A Di Đà và mình đạt thông có cái nội lực rồi đó, thì thường thường để mình tưởng, tưởng rồi khi mình có cái tứ đại thì cái mạt na nó tưởng cái là tới trong một tích ở đây mà tắt ở bên thế giới A Di Đà. Trong này em nào ở mút miền miền Tây Nam Phần xa nhất á, xa nhất Hà Tiên Rạch Giá, ở đây ai ở Hà Tiên Rạch Giá cho tay nghe, ở đây ai ở ở miền Bắc cho tay nghe, ai ở miền Bắc không ai có miền Bắc có nhiều trong này lắm, có cứ giơ tay lên thầy giảng thì ví dụ cho nghe. Ở miền Bắc còn ở tỉnh nào? Ở Hai Hưng. Bây giờ một em ở Hai Hưng, một em ở Cần Thơ, một em ở Mỹ Tho. Nếu ở đây tới Mỹ Tho mình đốt lên một cái ánh sáng thì một phút sau, hai phút sau ở Mỹ Tho mà thấy ánh sáng đó. Nếu lên mình bung lên một ánh sáng thì ở Cần Thơ phải 5 phút sau mới thấy ánh sáng đó. Nếu ở Hải Hưng á thì phải 10 phút sau mới thấy ánh sáng đó. Nhưng mà nếu mình đi á, mình đi bộ đi con đường á, thì mình phải đi Hải Hưng á, phải đi 5 ngày. Nhưng mà ánh sáng là chỉ 5 phút mà thôi. Phải vậy không? Mấy cái gì chứng minh? Ánh sáng đi trước hay âm thanh đi trước? Âm thanh đi nhanh vậy mà nó còn đi sau nữa, còn ánh sáng là đi trước. Vậy thì trong tất cả các nhà khoa học chứng minh thì lấy ánh sáng chứng minh, chứ không có còn cái gì để chứng minh được hết. Không còn cái gì chứng minh. Nhưng mà đạo học đó, ta lấy tư tưởng để chứng minh. Bây giờ con đang ở đây, nếu con từ nhỏ tới lớn con ở Hải Hưng thì bây giờ con nhìn nhắm mắt lại là con thấy rõ cái cảnh ở Hải Hưng. Con ở Mỹ Tho, con nhìn nhắm mắt lại là con thấy rõ cái cảnh nhà con ở Mỹ Tho. Con ở Cần Thơ, nhắm mắt lại thấy cái nhà ở Cần Thơ. Ở Đà Nẵng, nhắm mắt thấy nhà Đà Nẵng. Trái lại, các con đang ở đây, nếu Tết đó, mà cô Liên Chúng Tướng tổ chức các con đi trại, trại Đà Lạt, trại Nha Trang, ví dụ, khi cấm trại, bỗng nhiên khi con ngồi lại, vừa ngồi lại, rồi nghĩ cái chỗ âm, là cái chỗ âm ở ngay cho mình. Cái tướng nó đi nhanh, chưa đầy một, chưa hết một tích, mới vừa nghĩ, chưa hết một tích, chứ chưa sang tắt. Thì ở Nha Trang đã thấy rõ cảnh chỗ âm rồi. Cho nên tư tưởng đi nhanh. Vì vậy mà chúng ta tập luyện cho tư tưởng nó đi về với thế giới thực lạc. Mười muôn ức Phật độ nó chỉ đi một sát na là tới, cho nó không có lòng vòng, nó ghé chỗ này cái kia. Trong kinh A Di Đà tả một thế giới cực lạc như vậy. Khi mình rời khỏi cái thức, cái thân tứ đại rồi, thì cái mạt na đó, cái thức đó, nó bỗng nhiên nó được sự hộ lực của Bồ Tát Quan Âm, của Phật Bồ Tát Đại Thế Chí và cơ học cố Đức A Di Đà, ba vị đó phóng hào quang xuống, và mình theo cái tia, cái hào quang đó, cái từ trường đó, cái mặt na mình mới nó mới nương theo đó, tích cho tắt cho tất kỳ liền. Và tới trong cái thế giới đó, cái thế giới đó nó không tạo bằng sắc, nó không tạo bằng thọ, mà nó chỉ tạo bằng tưởng của Đức Vua Vô Tánh Niệm, chỉ tạo bằng tưởng và bằng thức thôi. Còn hành nó không có hành, không có tạo bằng hành. Ví dụ bây giờ ở đây, mặc dù nó, thầy nói ở dưới bếp có cơm, các con khó đi làm mướn xuống bếp ăn, thì con phải đi từ đây xuống bếp và thò tay vô mà con mới lấy có cơm bữa ăn. Phải hành, không hành nó không bao giờ ngồi đây. Hoặc là có đến trước mặt nó cũng phải hành, phải lấy cái chén bưng lên rồi phải hút, phải trà, phải nhai mà ăn. Cho nên thế giới này phải có hành. Sắc thọ tưởng hành thức đủ năm quấn, con hành đã dạy ra cái con rồi đó. Đủ năm, thế giới đó nó không có cái hành. Tự nhiên phải vừa tướng á thì có ăn ngay trước mặt ăn, và tướng rồi cổ bạn bay đi, tướng y đó mà tướng thực lại đến liền, chẳng cần phải đi lấy nữa, không có hành nữa. Và bởi vì cái thế giới này là do cái hạnh nguyện, cái tướng của Đức Vua Vô Tánh Niệm, Đức Vua Vô Tánh Niệm, Đức Bồ Tát Quan Âm là thái tử con Vua Vô Tánh Niệm, thái tử bất huyền, phát lời thệ nguyện cứu độ chúng sanh. Ai niệm danh hiệu ta mà ta không cứu, ta không làm Bồ Tát. Nhưng mà vua cha đó thì nói là ai niệm danh hiệu ta mà ta không tiếp dẫn về thế giới ta thì ta không làm Phật. Và khi ta làm Phật là đủ 48 điều đầy đủ công đức. Muốn ăn á thì có ăn, muốn mặc thì tự nhiên có mặc, khỏi cần đi lo ăn mặc. Nói cái đó người ta sẽ quý bán ngay. Vậy thì bây giờ mình á muốn mặc thì phải đi may áo, ra tiệm may áo. Nhưng con chim nó muốn mặc nó đâu cần may áo à. Nó còn mấy áo. Con bướm nó muốn ăn á, nó đâu có đi bới như con gà. Nó đâu đi làm đi giặt gạo nấu cơm như con người. Nó đâu phải đi kiếm cỏ để đi nhai nó gặm như con. Nó lượn qua chút cho nó tới cái bụi hoa sẵn nó hưởng. Con bướm con ong nó đâu có ai sẵn sẵn nó đâu có cần sản xuất, nó đâu có làm đâu. Đâu lao động nó có đâu. Thì cái thế giới loài thần không vậy? Món ăn của thế giới loài thần là hoa, bông hoa. Mà món chơi trang điểm của loài thần là giọt nước. Giọt nước của mấy, đối với mấy ông thần là ngọc à. Ông dẫn chơi trên những giọt nước, trên cành rơi xuống, đó là những viên ngọc lóng lánh của ông. Chơi ra đó, ông trao đổi với nhau là bằng những giọt nước. Đó là những viên ngọc, ngọc quý báu nhất. Những viên ngọc nào nó tụ ở trên cái vùng mà hàng đới đó, cái vùng băng tuyết mà nó có rơi một giọt nước đó, thì cái viên ngọc quý nhất của các vị thần à. Thành ra loài thần ta đâu có cần làm, tự nhiên có à. Nhưng mà cái loài thần phải bay tới bụi hoa mới hướng được. Còn mọi người mình bây giờ có bay tới là cũng phải đào bới mới sách, chứ không có dễ gì ăn à. Thì vậy cho nên trong 48 lời thề nguyện của Đức A Di Đà, các con kiếm tài liệu đi, rồi làm sao trong cái tủ của liên chúng á phải có những cái quyển đó, rồi các bạn con tới để mượn ra để mà lấy nó mà đọc. Hoặc là tìm các thầy, hoặc tới các thư viện đọc 48 lời thề nguyện của Đức A Di Đà, để coi ngài thề nguyện gì. Trong cái đó cái thề nguyện quan trọng nhất là ai niệm đến danh hiệu ta 10 niệm nhất tâm bất loạn mà ta không rước về thế giới ta thì ta không làm Phật. Nhưng mà rước về thế giới ngài không phải rước về đó làm Phật hết. Các thế giới Phật khác á, thế giới đó là toàn Phật và Bồ Tát không, nhưng mà thế giới cực lạc là có chúng sanh à. Cho nên ở dưới này mình cà chén cà cháo, mình làm biếng làm nhát, mình ăn dụng ăn trộm. Nhưng mà tới khi mình ngộ được á, mình chuyên tâm niệm Phật trong 10 tiếng nhất tâm bất loạn, thì cái thức giác nhất định về cõi đó. Mà về cõi đó là ở hạ phẩm hạ sanh. Mình khá khá hơn chút, mình hạ phẩm trung sanh. Khá khá hơn chút nữa, mình hạ phẩm thượng sanh à. Làm chúng sanh á, làm dân á, làm dân nước đó, nhưng mà thuộc hạ phẩm. Hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Ba cái giai cấp khác nhau thế nào? Là người cao hay người thấp? Người có hào quang nhiều hay người có hào quang ít? Rồi gọi là tu tu như các con đó. Mà nếu mà không tu về thiền, không tu về mặt, mà nghiêng về mặt tâm, chí tâm niệm Phật, thì là trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh. Trong bài cái đó nhất định gì vậy trong cái đó. Còn tu như quý thầy, quý ni sư á, là thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Tức là chín phẩm sanh về đó, chín phẩm. Sao gọi là chín phẩm? Là nó có chín loại sen trong cái ao à, chín loại sen trong cái ao. mà mỗi cái bông sen như vậy nó bút lên là mình chờ. Khi ở đây có một người niệm Phật này, nó cái bông nó bút lên chờ. Khi mình vừa lên nó cái bông nó nở ra, cái bông nó ra và cái thức mình theo hào quang của Bồ Tát và của Phật vào đó, cái bông nó ngậm lại, ngậm lại tùy theo thời gian, tùy theo từng phẩm, cái bông nó nở ra thì một con người từ trong đó bước ra như một con người. Nhưng mà con người không phải giống mình đâu, con người nó tưởng nó những cái cũng như là trên TV vậy á. Ừ, mình nắm nó không được, mình ôm mình hôn không được, mình tới là nó lui, mình tới nó lui, tự động nó lui, đánh nhau không cũng đụng nhau. Con người không thể nào mà đi xem ta đụng nhau được hết á, vì cái này nó tới cái kia nó lui, cái này tới nó lui, nó cách nhau. Nhưng mà một con người từ trong qua sen ra, cho nên nó trên thế giới Cực Lạc không có nữ giới. Cho nên cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu là chín phẩm sen này là cha mẹ, bước lại là con người thụ thai đó, nở ra thì mình bước ra. Bước ra con người thấp nhất á, chiều cao bao nhiêu? Ít nhất là chiều cao của con người đó 10 cây số chiều cao á, là vì cái hoa sen đó là đại như sa luân. Các con tụng mà đâu có biết cái đại như sa luân là cái gì? Vì thì giờ học đúng thứ còn nó lóng chen với đời để đọc tiểu thuyết ra cho quên uống. Đại như sa luân là lớn to như bánh xe, mà bánh xe cái nào? Bánh xe đây là bánh xe có chuyển luân thanh vương, mà cái bánh xe có chuyển luân thanh vương á thì cái đường kính của bánh xe đó là 36 dặm hú. Hú mà hú của người xưa chứ không phải hú bây giờ. Mình đứng một người đây mình hú một cái mà người bên kia nghe, rồi người đó đứng hú một cái người bên kia nghe, thì cái bánh xe đó nó to gấp 2 lần cái thành phố Hồ Chí Minh này nè. Cái bánh xe của ông vua chuyển luân, ông vua thánh chuyển luân đó, ông vua thánh chuyển, ông chuyển luân vương đó là ở trên cõi trời chứ không phải ở dưới đất. Ông to lớn mà ông đi trên cái bánh xe ông nó lớn, cho nên cái bánh xe đó nó đường kính của nó là 36 dặm hút. Thì cái bánh xe nó to hơn cái thành phố Hồ Chí Minh, to hơn. Cho nên khi nó úp lại, khi nở ra con người trong đó ra, thì người nào thấp nhất cũng phải 10 cây số chiều cao. Rồi tới cái trung phẩm là tới 20 cây số chiều cao, cái thượng phẩm là tới 30 cây số chiều cao. Hồi đó nó không có con số với lại để mà cân đo đong đếm cái cây số, cho nên chỉ nói là do tuần. Thì thầy tạm ví dụ cho các con dễ hiểu thôi, nó cao bao nhiêu do tuần bao nhiêu. Và mình lấy cái bánh xe có chuyển luân thanh vương đó để mình làm tiêu đề cho con người từ trong bánh xe bước, trong cái hoa sen bước ra. Thầy thì nhỏ đi tu, nhưng mà khi mà thầy phát tâm dứt khoát á, thì thầy đọc cái tiểu phẩm Phật thuyết A Di Đà kinh á, thầy đọc qua đó, và thầy chỉ đọc một lần á thì tất cả những cái đó nó vào hết, và thầy có thể kế lại. Năm đó thầy mới 15 tuổi thôi, và thầy say mê thầy theo đạo Phật là cái tiểu phẩm A Di Đà kinh, Phật thuyết A Di Đà kinh, vừa là kinh tụng mà vừa là thuyết giải. Có một vị hòa thượng mới dịch ra và thuyết giải ra, và từ đó thầy mê và thầy say mê theo. Có lẽ thầy có nhân duyên với tịnh độ, mặc dù là thầy vẫn đi về thiền, thầy vẫn đi về mật, thầy vẫn đi nhiều mặt khác, nhưng mà với tịnh độ là thầy có nhân duyên từ thuở ấu thời. Cho nên các con tụng tới cái chỗ nào Đa Lan Tần Già Cộng Mạng, thấy không? Cho những con chim đó do Đức A Di Đà biến hóa ra, chứ không phải nó thật là chim. Thì mỗi loài chim như vậy nó kêu một thời, và người ta muốn nghĩ thì theo thời của loài chim nó nghĩ. Và mỗi một bừng sáng khi qua đó nữa thì các vị đó ta đi lấy cái y, ta nói cái giặt áo dài ta bung ra thì hoa trên trời rớt xuống, thì ta mang cái hoa đó ta đi cúng dường khắp nơi, trong giây lát ta trở về ta ăn những cái món ăn của cái thế giới đó, và ta đi kinh hành chung quanh Đức Phật, ta cùng chung với Đức Bồ, các vị Bồ Tát ở thế giới đó, ta ngồi ta nghe pháp, ta tu lên nữa, tu chừng nào đắc Bồ Tát quá vị thôi. Còn hạ phẩm càng tu nhiều, trung phẩm càng tu nhiều, thượng phẩm càng tu nhiều. Thầy nói lược lược một vài nét thôi. Và hoa sen đó nó có bốn màu, cho nên trong cái các con tụng là thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Cái loại màu nào nó cũng cái hương nó bay thơm và nó rất là vi, rất là diệu. Cái hoa sen đó nó nằm trong cái ao đó, mà cái ao đó, nước nó có 8 công đức, cho nên nước bát công đức thủy trung mãn trì trung. Bát công đức thủy là 8 phần công đức trong cái ao đó, trì trung là giữa ao, trì là ao, trung là giữa, đầy luôn luôn trong bát đó thôi. Tại sao nó là 8 thứ công đức? Uống vô nó không buồn, nó có còn buồn nữa. Bây giờ uống cho một lít thì nó cũng vậy thôi, mà mình uống một tách nó cũng vậy thôi. Bây giờ 10 lít đó mình để mình cân nó cũng vậy thôi, mà một lít cũng vậy thôi, nó không có trọng lượng. Thì nó là tướng mà, do tướng thành mà nó đâu là vật lý mà nó thành đâu mà cái này nè. Nó không có lạnh mà nó không có nóng, nó không có nổi mà nó không có chìm. Rớt cho đó nó không có chìm xuống như nước mình, mà nó không nổi lên như nước mình, nó như vậy thôi. Uống vô nó không no mà nó không đói. Bây giờ cũng muốn thích uống nữa, uống hoài được, mà không uống nữa thôi, cho nó không uống là nó đầy bụng hay lưng bụng. Tóm lại là cái nước nó có 8 thứ công đức. Các con lớn lên rồi lần lượt học vào, vì nhiều việc cần phải học. Cái thế giới cực lạc, cái thế giới tầng trời, cái thế giới dưới biển, thế giới cung rồng. Cung rồng này cách cung rồng kia bao nhiêu, cung rồng kia cách cung rồng đó bao nhiêu, và cái sự kiên thiết có dưới cung rồng như thế nào. Nhiều chuyện lắm, phải học chứ, ăn chay uống quá đi mà. Nhất là mấy cái anh thanh niên nè, đi chơi đi chọc gái không mà chết. Mình định chọc gái, để gái nó chọc mình mới là oai hùng. Cứ đi ngó liếc liếc mấy con gái làm chi, mắt cứ ngon ngay á. Thì con gái nó chạy theo, nó anh thương tôi chút đi anh, sao anh ngó chỗ khác. Mà cứ liếc liếc nó đầm cái đường mắt rồi, đứng anh cứ ngó ngó anh. Ghét lắm, nhất là những người trung chính á, nó ghét mà liếc liếc, rồi cười dẫn dẫn là ghét lắm. Mình lo tu cái đã, chưa có doanh nghiệp gì hết mà có xúc. Cái chủ nhật người ta thấy là vừa dậy rồi hay là xâm nhau đổ đi uống cà phê, đi thuộc pizza, đi vô mấy cái quán cái tát. Con trong này lần lần bỏ đi chơi hết. Mấy cậu đâu có biết, thầy ngồi đây thầy thấy rõ ràng á. Cho nên cái chúng sinh xanh á, nam giới hơi yếu đi. Bây giờ tới Tết là các anh chị là phải chuyện còn là nhiều việc lắm. Nhiều việc phải học để hiểu, phải biết chứ. Học mới tu chứ, tu mù tu quán tu biết cái gì. Chứ cái niệm Phật đi rồi nó về, tại sao niệm Phật để mà về cực lạc nó mới dễ. Rồi trong cái ao đó, trong cái ao đó là cái mặt đất không phải là mặt đất mà vàng không. Vàng không. Mà trong ao đó thì trên bờ ao đó là toàn là bảy báu: lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Rồi trong cái thế giới đó là có bảy hàng dậu rào, bảy hàng cây báu, bảy hàng lưới chăn, bảy con đường đi. Mà cái dậu rào đó là bằng ngọc, cái cây báu đó bằng ngọc, cái lưới chăn nó cũng bằng ngọc. Cho nên gió thổi qua cái lưới ngọc, thổi qua cái cây ngọc, thổi qua rào ngọc, thì những cái âm thanh đó nó tạo thành tiếng đàn nghe êm tai vi diệu mà không hề có chút buồn nào hết. Còn mình nó chết bó, nhất là cái đàn gì, cái đàn cò đó nó ủng ỉ, nó buồn khóc chết thôi. Cái âm nhạc còn cái đàn có của Tây Phương nó là ầm ầm ầm ầm, đàn một cái là muốn sang tay đi đánh lộn. Còn cái kia là nó qua những cái đó là ta thành, ta tạo nhạc, cho nên gọi là ký nhạc, cho nó còn âm nhạc nữa, cái nhạc tự nhiên của nó. Cho nên cái nhạc của cái suối reo nó khác, mà nhạc để mình tạo ra cái tiếng suối reo trên cái cây đàn nó khác. Cái nhạc có con chim phượng á, mà nó hát ở trên một cái cây cầu á, nên nó khác. Mà mình tạo giá tiếng sáo nó thành nhau kêu là khúc cầu kỳ hoàng á, thì là nó khác, nó đâu giống. Cái nhạc này là âm nhạc, nhạc kia là ký nhạc, nhạc kia nó tự nhiên của nó. Cuộc đời con chim phượng á, nó hát nó ríu lo, nó có một giọng mà. Con chim mình khuyên nó hát có một giọng, mình giá con chim mình khuyên được, mình giá con chim két được, cái gì mình giá được. Thì đây là nhân tạo, cố ý trồng hoa thì hoa ủ rũ, vô tâm là gì đó, gì mà chữ thầy quên rồi, mới nói quên rồi, nghĩa là vô tâm điểm liễu, chữ điểm là chữ gì đó quên rồi, vô tâm điểm liễu là liễu xanh rờn. Mình cố ý mà trồng hoa, ngày nào cố ý chăm sóc, cố ý tập trung ý, mày phải mau lớn lên, mày phải nở lên, mày phải kịp Tết. Sang đất riết, bỏ phần riết, tươi phần riết, chết chặt. Cố ý trồng hoa để hoa ủ rũ, nó không nở được. Còn mình cái sáng này mình cứ vô tâm mình nhìn qua cái cây liễu, nhìn qua cái cây liễu, thì cái liễu đó nó xanh âm. Còn gì hết. Mình á, tự nhiên nó vậy, mình làm việc thì việc nó kết quả. Mà mình cố ý, mình đạt, mình thu vào trong mình được, thì việc nó thất bại. Cho nên cuộc đời các con tới bây giờ đấy, mới bị lên đây đáng lẽ là không thất bại, vì các con chịu ảnh hưởng của cha mẹ, của xã hội, của thầy tổ, của những người lớn mà, làm sao các con thất bại được. Nhưng mới bị lớn đây, nhưng mà trong lòng mà cũng có tham vọng đâu, muốn cào giàu giống bao giờ nhả ra. Muốn về cái thế giới cực lạc là phải vô tâm. Cho nên vật theo tâm là chánh, mà tâm chạy theo vật là tà. Dù là làm có hòa thượng đi nữa, mà lúc nào cái tâm cũng nghĩ theo vật chất, chạy theo vật chất, vật chất nó cám dỗ để mình chạy theo, theo nó là tà. Phật đề các con đừng lo thiếu vật chất, các con dựng cái tâm con cho trụ vững, kiến thức của con mở rộng, sự tu trì của các con vững vàng, bước đi các con đoan trang nghiêm chính, trang nghiêm, cái lời nói của các con dõng dạc, rõ ràng, phân biệt, dấu huyền ra dấu huyền, dấu sắc là ra dấu sắc, chữ ếch thì ra chữ ếch, mà chữ ít thì ra chữ ít, chữ không rê là ra không rê, mà chữ có rê ra chữ rê, PR là PR, mà S là ra S, ăn nói phân biệt rõ ràng, cái nhìn nó phân minh, nhìn nó ngay thẳng, cái nhìn nó chế ra từng vấn đề, cái thở thở cho nó đều, cái nghe nghe cho nó phân biệt, cái thức cái sống nó sống cho nó đàng hoàng, cái ngủ ngủ cho yên lặng, cái tắm ra tắm, cái ăn ra ăn, cái ngồi ra ngồi, tất cả những cái đó các con hoàn chỉnh thì các con tự nhiên vật nó theo các con. Các con đừng nghĩ tới vật, tuổi bị lớn rồi đâu cần sợ đói sợ nghèo, lo làm chi, càng lo là càng chết, càng lắng sâu dưới bùn mà. Cái mặt trời nó cứ tự chiếu ra, cây cỏ nó tự hút lấy. Bây giờ các con thấy cây cỏ các con đem cái nó bị lạnh á, các con đem cái đuốc con hơ hơ thay mặt trời được không? Cái hoa nó nở không? Nó héo à. Đừng đem cái tâm ý vào để mà kéo nó về mình, và mình đừng thấy đem tâm ý chạy theo nó. Khi nhỏ các con chơi ở nhà làng á, sân đình sân trường á, con thấy cái tranh á, con chạy cái tranh á, con chạy theo nó, chạy hoài cái tranh nó đâu đứng trên đầu đâu, phải không? Cho nên thế giới cực lạc là gì? Cực á, cực lạc là hết sức vui, không còn cái vui nào hơn nữa, gọi là cực lạc. Tại sao gọi là hết sức vui? Vì đó không có sanh tử luân hồi, cái đó không có giọt nước mắt, cái đó không có ân ái chia lìa, cái đó không có oán tánh hội khổ, cái đó không cần muốn chi nữa, cái gì đầy đủ mà muốn chi. Bây giờ các con tập cái cực lạc ở đây thử cái ít bữa cái thứ thế nào. Bây giờ tôi tết cho anh đòi tập vậy thử cái bữa cái nào. Từ nay tôi cứ đi viết Đức A Di Đà tập vậy bữa cái nào. Ví dụ nên nam giới cái nào dùng thuốc á, từ nay tới đó ai có đem thuốc tao hút đem thôi, đừng tới đi cho tao điếu mày. Còn cho nếu không được thì lại kiếm tàn á, moi tàn ra kêu là đi bắt dế à, lấy cậy tàn ra hút khổ thêm. Đừng ghiền, đừng điền, đừng tắm, đừng nhiễm, đừng chạy theo bất cứ cái gì hết. Mình cứ trụ tới là tất cả cái gì nó tới, cái gì đáng nhận mình nhận, cái nhận mình tiến nó ra, nó tới nghĩa là tràn ngập lắm. Các con đừng sợ nghèo, đừng sợ đói, đừng sợ khó, đừng sợ khổ. Làm trai với trí tu thân, công danh chớ vội mà nợ nần chớ lo, khi nên trời giúp công cho, làm trai năm liệu bảy lo mới hào. Năm liệu mà bảy lo, lo liệu tính toán, năm cái tính mà bảy cái toán là. Cái đầu giỏi là cái tính toán giỏi, chứ không phải là lưu manh giỏi, mua mẹo giỏi, giật giành giỏi, lấn chuyên giỏi, cái đó dễ ẹt ha. Trời sinh trời chẳng phụ nào, phong vân gặp hội anh hào ra tay, trí không sắc để dạ này. Không có trí không để trong dạ thì là anh hào nó ra tay, đó là anh hào, đó là anh hùng. Mà anh hùng đó là anh hùng hồi xó bụi tre, rồi bu kiếm đầu cũng khoe anh hùng. Anh hùng đó là anh hùng rơm. Anh hùng đó là trời thế tạo anh hùng, chứ không phải anh hùng tạo trời thế. Mình có đầy đủ bản năng, có đầy đủ nội lực, có đầy đủ tất cả những gì mình đều đầy đủ, mặt nào đầy đủ, thì các con bó một góc trời nào các con vẫn là tuyệt vời cả. Muốn vậy thì tôi trẻ đây phải tập đi chứ. Tập đi này, tập đứng, tập ngồi, tập nằm, tập ăn, tập ngủ, tập uống, tập tắm, tập rửa, tập nói, tập năng. Ăn không phải tập. Chứ không phải nói là dễ như ăn cháo à. Ăn cháo mà không biết nó ăn á, thì nó hơi nó vô đầy bụng rồi nó sình bụng à. Đi thổ tả. Cháo vừa nóng nóng mà cứ múc cái muỗng nhỏ nhỏ cứ hút. Cái nuốt luôn, nuốt luôn. Là một cẩu là trong bụng là đầy một bụng hơi thôi. Muỗng nhỏ hay muỗng lớn múc lên bỏ trong miệng phải nhai nó cái đã. cho nên ăn cơm dễ hơn ăn cháo. Gia đình nó dễ như ăn cháo, múc cái hấp đó thì dễ quá. Đó là chưa nói cháo nóng mà làm cái ọt hay là nó nóng tới trong ăn hầm nó sẽ tới với quan khổ á. Cho nên cháo nóng phải hấp quanh, hấp chung quanh này. Hết cái lớp trên rồi mình bắt đầu xuống lớp dưới. Và mà làm một cái ọt á từ trên nửa to nó ăn sâu xuống là nó nóng tới đây. Rồi xuống một chút chút, hầm nó bụng luôn. Nó lỡ trong này 30 ngày rồi. Chứ đừng nói là cháo mà dễ ăn. Nhất là phải múc một miếng ra, bỏ miệng. Rồi mình nhai, nhai cái cháo để cho cái nước miếng nó nhập vào, để cho cái hơi mình hấp vô đó, nó tan ra. Cho nên sở dĩ mà mình ăn canh mình hấp cái ọt á, cha mẹ thằng gầy là vậy, cái ọt đó là cái không khí vô cái nút luôn, thành nút cái không khí của mày. Cơm chưa no, canh chưa no, mà cái hơi nó đã no rồi. Thấy không? Ăn không phải nó dễ ăn á. Đó là đó, chừng ăn trước hay ăn sau. Hồi trưa nay có hai anh ăn lên, cái canh chú Tịch Hồng thập tự kêu là hoàng gia anh à, cúng ở đây nha, cúng Tây Tăng. Mà thầy ăn rồi thầy ra thầy phải chỉ cho nó ăn. Thì nó đâu có biết ăn cơm Việt Nam, mà nhất là ăn chay nó không biết họ ăn nữa. Thế đừng nói là tiến sĩ hoàng gia anh là chủ tịch phòng học tử mà tới Việt Nam biết ăn à. Giờ mà thầy biết mấy người ra chỉ nó ăn đi. Nó no, ăn lê mà nó tiến sĩ mà. Nó chủ tịch phòng học tử nó đi khắp nơi mà nó làm gì nó không biết có nó ăn. Tụi nó không biết thiệt. Nói chừng thầy ra ăn rồi thầy ra coi là nó còn ngoài ngoài, nó cứ quậy quậy quậy, nó không biết thứ gì ăn với thứ gì hết. Nó nhìn thứ gì cũng khác của nó. Nước nó đâu có cái món ăn chay mà đâu có cái này nấu với cái này à. Nó đâu có cái cầu kỳ mà lấy cái cà chua đục quét cái lỗ rồi để cái rồi lấy bơ đó trong đó để mà chấm. Nó không biết cái gì vậy, nó để cái cục bơ để nguyên mà để cái chạy cua nguyên. Nó lấy cái miếng nem là nó ăn riêng mình nó, cho nó không biết cái gì đâu. Nó biết ăn. Ăn nó mới dễ ăn á. À, các con nghe nghe cái bài học ăn bắt con trai không? Nó dễ, ăn như Phật ăn nó phải là dễ à. Cho nên các con biết, con về đây chùa âm thấy thầy dạy vậy, thầy dạy toàn những thứ ăn, đi, đứng, ngủ, nghỉ cái chuyện chưa quá. Chưa, đúng là chưa. Chưa từ hồi Đức Phật là 2500 lần mà bây giờ làm không được. Chứ không phải là mới, có gì mới đâu. Chỉ có thầy dạy xưa nói đúng rõ ràng. Còn xưa hơn trái đất nữa chứ xưa bằng trái đất nữa. Vì cái những cái văn minh đó, nó từ các hành tinh nó khác nó mang tới cái hành tinh này. Hành tinh này khi cái sâu lùng nó chưa nở ra, nó toan ra và từng mảnh vụn nó chưa rơi vào trong cái khoảng không gian và nó được sức hút mặt trời nó đình lại ở trong cái để nó nguội lạnh nó thành trái đất thì đã có trái đất khác, đã có hành tinh khác. Bây giờ tối mà mình lên mình thấy có những cái ngôi sao nó sáng hơn á, là những cái ngôi sao đó nó đã tắt ánh sáng lâu rồi, nó đã vỡ nó rơi xuống lâu rồi, nhưng mà cái ánh sáng nó về mình chưa thấy. Cái tắt cho thấy mình vẫn thấy ánh sáng. Cho các cái ngôi sao mà có ánh sáng đó là những cái ngôi sao lùng mà nó đã bể rồi đó. Và quả đất mỗi ngày cái vũ trụ này mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày nở bung ra thêm nhiều hành tinh ra. Có một hành tinh đó nổ bung ra nó thành ra 7-8 cái hành tinh, người ta gọi là Big Bang á. Các con học ở trong này sinh viên biết mà, nó không có cái gì thường hết á, nó không có gì hạn hết á, nó luôn luôn là biến chuyển, luôn luôn là xê dịch. Mà mình biết biến chuyển xê dịch đúng cái quy pháp nó thì không ngã, chúng để cái đầu thôi. Đây là trò chơi trật ba te thôi, không có gì hết á. Mình đang đứng đây qua đất, bây giờ nó đang quy dù dù. Và vũ trụ không có gì dù, chung quanh thiên hạ đang cộng dù dù. Bây giờ nó thầy trò mình cứ ngồi im nhắm mắt vậy, để mà yên yên được không? Chó nó sủa trong lòng mình đâu có yên, xe nó chạy trong lòng mình yên. Cho nên mình yên trong cái tịnh. Cho nên thế giới cực lạc là thế giới tịnh độ, là thế giới lạc ban. À, cũng có chúng sanh, à, cũng sinh, cũng gió, cũng thổi, cũng mây, cũng mưa, à, cũng ánh sáng, cũng có chim nói pháp, cũng có ao thất báo, cũng có lưới bát trong nước bát trong đất thủy, cũng có hàng rào, cũng có cây báo, cũng có ngọc thưa. Cái đâu phải là lắng trang, không có gì hết. Mà im lặng, đập phá hết để vào trong khoảng không, để mà tôi thành thế giới cực lạc, không phải, còn hết. Nhưng mà người ta tỉnh trong cái sự động. Vậy thì các con theo cái phái tịnh độ thì các con giữ cái tịnh trong cái động. Gia đình các con ngày nào cũng động, chòm xóm các con ngày nào cũng động, đến chùa nó là càng động hơn. Này ngồi cái quay ông các mời đi liên hòa vậy thì nó không, mà sẽ mất có liên hòa đi tao lên xin tên tháo công viên. Nhưng không, mình sinh hoạt mai sinh hoạt chúng rồi thì tôi chỉ xuống kia ăn nem một chút là 8-9-10 đứa đủ rồi. Nó đâu đó mình yên yên hay không, cái đầu mình yên. Mà cái đầu mình yên được trước cái mọi cánh động, đó là tịnh độ, đó là cực lạc, đó là lạc ban. Phải tập lạc ban, phải lập tịnh độ, phải lập cực lạc tại ở đây trong lòng mình thì cái thời trường đó mới dễ thâm nhập vào thế giới cực lạc. Còn đây mình đâu có ăn được mà. Các con ngồi học đây, cho hay ra khỏi, mặc dù tuổi trẻ, nhưng ra khỏi đây là tâm lòng các con đã không an rồi. Không chuyện này, chuyện khác. Thấy không? Mà thầy dù làm rất là hàng trăm hàng ngàn việc so với các con, học pháp nhiêu lại, học bằng một việc làm có thầy không? Nhưng lúc nào thầy cũng khởi ruột, thấy thầy làm gì hết. Chơi tà tà, chơi tàn tà, chơi như dạo vườn xem qua. Làm việc như vợ dạo vườn xem qua, mà qua vẫn nở, việc vẫn thành. Còn làm việc lúc nào cũng bu thì làm sao có thấy cái cực lạc, làm sao để có cái kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. À, các con tạo được chút nào tịnh độ chưa, tạo chút nào lạc quan chưa, tạo chút nào nghe là tịnh an trong lòng các con chưa, theo thầy học đạo 2 năm nay tạo được không? Cho nên trong này có một cái đề tài là nói trước công chúng mà nói chưa được mà, thì làm sao thầy dạy ra nói trước nghịch cảnh, nghe trước nghịch cảnh là nghe không được rồi, sống trước nghịch cảnh sống không được rồi, ăn trước nghịch cảnh ăn không được rồi, nhìn trước nghịch cảnh nhìn không được rồi, ngửi trước nghịch cảnh ngửi không được rồi, làm sao nói trước nghịch cảnh. Thầy ghi cái đề đó chứ là chắc là không có thì giờ dạy và không có khả năng, các con không có khả năng để mà dạy cho các con. Nói trước nghịch cảnh à, sống trước nghịch cảnh thì mình phải sao? Phải sao lại nói trúng rồi. Bây giờ giữa mùa đông tuyết nhá, à mình không cần mặc áo ấm mà mình vẫn tỉnh bơ thì nhờ sao? Ông gì đây thì chúng nói thật quên này. Từ Ấn Độ bước xuống phi trường Moscow, à người ta ông là một vị kêu là về môn võ học, người ta rước ông qua đây ông biểu diễn và ông dạy lại cho một cái số võ học của trường đại học quân sự tại Liên bang Xô Viết. Cho nên những bậc như là thường khách ra đón ông, những việc vì có chức vụ ra đón ông, thì ông bước xuống á, xuống phi trường á, ở Ấn Độ cũng nóng mà, cho nên ông mặc một cái áo mỏng tem, à, ông có cái y mỏng tem. Thì người ta đem nào áo ấm, nào là xe bịch bùng, nào xe lò sới tới ông. Ông chào, ông cảm ơn, mới khỏi. Ông vật cũng mặc chiếc áo mỏng đó. Và ông về, ông ở suốt đêm trong khách sạn. Và ông đi ra ngoài, cũng cái áo mỏng đó. À, khỏi cầm một áo ấm. Đứng trước mọi người, ông nói là lạnh như buốt, lạnh như băng. Ông đứng dẫn mặt áo mỏng mà tính bệnh. Và cái tất chừng ông biểu diễn á, ông đập cái bàn xuống, xề cái tay đưa lên, người ta rời cái trán lên, người ta giật nhẹ, nóng, cái lực ông tỏa ra. Cho nên đứng trước cái lạnh, thì mình phải đầy đủ sức nóng bên trong tỏa ra. Cách này, khoảng chừng 21-22 năm, thầy hướng dẫn cái đoàn Phật tử, học sinh Phật tử thỉnh gia đình, với toàn học sinh Phật tử của chùa Quan Âm đi cắm trại ở trên Đà Lạt, đi vào rồi sau Tết Noel mùa này nè. Thì hôm đó là cái cô phó giám đốc ngân hàng của Đà Lạt là thải cơm, cho nên rồi mọi người thấy ở đó là phiền cho người ta, vì ta đãi cái chuyến bay cho nó đầy đủ mà tới 4 xe tới 200 người rồi. Cho nên tất cả mọi người đều đề nghị là thôi thầy cho chúng con xuống thắp đèn thế mà nghỉ đêm nay. Thì khi xuống tắt đèn đó, nghỉ đêm vậy thì người nào cũng lạnh buốt hết, mà riêng thầy thì thầy chỉ nằm không có tắt gì hết. Mà sáng dậy thì chạy xuống tắt đèn đó, thầy xuống túi để tắm xong thầy đi lên cung bờ. À, mọi người ngạc nhiên, một người chứ cắn răng chạy xuống tắm, tới một thanh niên chạy tắm lên là rét luôn, bỏ lửa phải hờ chứ không mà quýu tay hết, nhảy trong nước là lên là quýu tay người ta, nên là nước dưới suối nó ấm mà. Nước giếng nó ấm mà nước ở trong khe đá ra ban đêm không thể ấm được, lạnh lắm. Nếu mà cái lực mình không có đủ nóng thì chớ nên ra cái chỗ lạnh. Cái lực mình không đủ tịnh thì chớ nên nhào ra chỗ động. Lực mình không có võ thì chớ nên ra cái nơi họ đang đánh lộn. Thấy không? Mình nhắm liệu mình. Cho nên mình phải tạo mình một cái thế. Thế gì? Tự mình. Cho nên muốn đón một cái ngày kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, ngoài cái sự hiểu biết một vài nét thuộc về sử học, Sự học tức là cái lai lịch của cái thế giới đó. Mình phải biết một vài nét về địa lý học, tức là cái mặt bằng của cái thế giới đó làm sao. Mình phải biết cái nhân chủng học của thế giới đó, nghĩa là nó nói tóm là rất nhiều việc của cái thế giới đó. Mình học của thế giới đó, những cái gì của thế giới đó. Nhưng cái đó các con có thể học được. Bữa nay không hiểu bữa khác, sách này không hết thì sách khác, người này kể dạy không hết người khác. Nhưng có một điều là các con rất khó học, nó là các con tự học nơi các con có một thế giới cực lạc trong chính các con. Có một thế giới cực lạc, mà muốn cái thế giới cực lạc trong chính đời sống mình á, thì là mình có một thế giới gì trước? Các con phải tạo cho các con một thế giới gì trước? Các con sống trong cái niềm gì trước? Cái tự chủ các con trước phải có lập trường. Đừng giống cha con ông bán lừa. Nghe kể cha con bán lừa chưa? Ai chưa nghe kể cha con bán lừa cho tay coi? Ai chưa nghe kể câu chuyện cha con bán lừa cho tay coi? Giơ cao lên. Để làm rồi á, những người kể nghe kể cha con bán lừa là hôm nay có thực hiện giống như cha con bán lừa không? Ai có thực hiện giống cha con bán lừa cho tay coi? Sao này không giơ tay? Các con đang sống như cha con ông bán lừa. Phải có tự chủ, phải có lập trường. Nhưng mà lập trường đó không phải là lập trường cố hữu cứng nhắc. Hai cha con ông bán lừa đó đưa lừa ra chợ bán. Thằng con đó, nó nhỏ nó cởi ông cha đi dưới đất dắt con lừa đi. Mọi người đi ngang qua nó trời đất ơi ông này ác, thằng nhỏ con chút mà để nó quá. Cái thằng này vô phép, cha mày già để đi đất còn mày nhỏ nít ra lừa ngồi. Cái nhỏ lập tập chạy xuống cha, tôi cha lên cởi đi. Còn đi dưới đất cho họ nói ơi nè phải chứ, để cha ngồi cho sao mày ngồi. Ông cha đi nở cái con người nói trời ơi cái ông này ác, nhỏ chút bắt đi đất ông ơi lớn rồi mà ngồi trên lưng lừa. Ông này cha cũng có lý, phải rồi xuống. Hai cha con đi không? Hai con là không đấy. Cha con ông này ngu thiệt, con lừa là sống ra để cởi mà lê lê hai cha con đi đất để cho con lừa đi không? Ông này vậy thì ta với mày lên ngồi đi. Hai cha con leo lên ngồi. Trời ơi cha con ông này ác quá, con lừa mà cởi như vậy nó chết rồi, xuống chợ bán cho hai. Ông này vậy thì cha con mình khiêng quách đi cọc nó, khiêng bốn giò lại khiêng đi hết, khiêng đem cho chợ. Nó chợ đặt ở đây ta mua lừa sống, ta đi cởi cho ta có mua lừa chết để làm thịt cho con lừa này bệnh nó, từ nhà nó đã đi không được mà không khiêng tới đây gì. Ngoài mùa đời sống nó không có tự chủ, không có lập trường, ai nói sao cũng nghe, ai nói theo cũng theo. Trong các con có chứ làm gì cũng có. Không là con bán lừa thì cũng cha, ông cha bán lừa chứ. Không có tự chủ ở đây. Tự chủ rồi á, có tự chủ được mới tiến tới tự tại. Tự tại là sao? Tự tại người ta mới chửi cái mặt xanh gì tay mét, là mặt đỏ hừng chứ. Thấy cái gì sợ là mặt tay mét, thấy cái gì ham á thôi cái mặt nó sừng cắp lên, mừng vui thôi há họng cười thôi, cười khó nhắm mắt nữa, cười nhắm mắt ra ngoài, cười nhắm mắt há họng mà quên không thấy người ngoài là gì á, cười giống con đười ơi. Á còn thấy con đười ơi không? Thấy thằng cơ thú nhưng mà chưa thấy nó cười. Đi rừng mới gặp nó là nguy hiểm, cho nên người đi rừng phải sắm hai cái ống tre, ống tre to này mang theo. Khi thấy con đười trong kia nó thấy mình cho nên nhắm mắt hà hà hà, cho nên bước tới nó đưa hai tay vô. Mình không thể nào chạy khỏi, cho nên đưa cái ống thập ống trong tay mình đưa ra, cho nên nắm ông tre mình, nắm ông tre mình cũng cười lại đó, mình cũng cười khà khà khà nó thôi. Nó nghe mình cười, nó cười tối cười tối cười tối, nó cười cười nhắm mắt rồi mình rút cái tay ra khỏi ống tre, nó nắm ông tre mình xuống. Anh ở đó anh dòm ra thấy cái ông tre thôi anh thua. Cho nên đi rừng mà rừng có đời ươi thì phải sắm mang theo cái ông tre, hai ông tre. Mà khi con đời ươi nó cười là nó nhắm mắt lại cười, cứ như cười, cái cười đó có tự tại không? Tại sao không? Nó cười nó biết ở bên ngoài trời trăng mây nước, nhưng mà đó là không tự tại, nó không làm chủ được nó. Mình cười hay mình vui hay mình buồn hay mình giận hay mình hờn, mình phải làm chủ được mình. Và mình phải gì? Các con ở đây có biết đi ông đa không? Nếu không biết đi ông đa có biết đi xe đạp không? Ai cũng biết hết phải không? Quan trọng của cái việc đi xe là cái gì? Cái gì? quan trọng body share là cái gì? Hả? Tốc độ, cái gì nữa? Cái tầm nhìn, cái gì nữa? Tập trung tư tưởng, cái gì nữa? Phải biết thắng à. Phải biết thắng, cái đó quan trọng. Cái gì nó không chết, mà khi đụng rồi mà, hay là lôi trong hố mà không thắng lại là nó nhào chết. Chết hay không chết là do cái biết thắng. Con người vào đời nó quan trọng cũng cái biết thắng. Nó đừng giận cái đó, nhưng mà mình kịp thời mình thắng nó lại, không giận nữa, thành công. Nó đừng vui á, vui mình muốn nhào theo cái vui rồi mình cứ thắng nó lại. Nó đang buồn mà nó buồn lũ rồi, nó buồn đứt luộc lắm, chiến chiều luộc đâu. Nhưng mà thắng nó lại. Cuộc đời vào đời hơn người khác là biết thắng mình, biết tự thắng mình. Thắng là tốt nó lại, chiến đấu cho mình vượt qua cái mà mình đang lao mình chạy theo nó. Ai đợi không thích, ai đợi không ưa, ai đợi không ham những cái đẹp, cái xinh, cái ngon, cái thơm, những cái thơm của người ta, cái ngon của người ta, cái thích của người ta, cái đẹp của người ta, mình chỉ muốn tới đó và cắt đứt nó lại. Đó là gì? Đó là gì trong nội tâm? Là cực lạc ấy. Sao nãy giờ nói mà quên nữa? Thôi ta lại, đó là cực lạc ấy. Mình thắng được rồi, đó là niềm vui duy nhất của mình. Còn mình chạy theo sự cám dỗ, mình chạy theo cái sự xa hoa, chạy theo những cái gì mà không phải thuộc phạm vi của mình, mà mình cứ lao đầu chạy theo, thì là gì? Chạy hết tốc độ mà không, cái xe không có thắng là gì? Thì một không hô nhị tỳ cũng hô nhà thương, thấy không? Không vô nhà thương nằm thì cũng xuống nhị tỳ, không bị thương cũng chết. Đi cho hết tốc độ. Cho nên các con chớ nên đi hết tốc độ của cuộc đời. Cuộc đời nó cám dỗ mà, nó làm cho mình phải đi hết tốc độ cuộc đời. Mình đi tới đâu mình vừa thắng nó lại, thắng nhìn cái đã, và cái nhìn cho thắng, cái tư tưởng cho vững, cái tốc độ nó vừa phải. Phải thấy bên này, phải thấy bên kia, phải thấy phía trước à, phải biết lúc đến, phải biết lúc dừng. Và khi gặp những cớ duyên biết thắng nó lại. Hãy tập sống một cuộc đời thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc của các con ở thế giới cực lạc là trú dạ lục thời. Thì ở mình nó cũng phải biết chia trú dạ lục thời, ngày đêm sáu thời. Thời nào làm cái gì, thời nào làm cái gì, phải có một lịch trình. Cái đó ở đây trong bài có ghi, nhưng tới nay chưa có thời giờ để dạy các con. Mỗi ngày lập trình một cái khoảng thời gian nhất định. Sáng làm cái gì, trưa làm cái gì, chiều làm cái gì, tối làm cái gì, trong tuần làm cái gì, và làm cho theo cái nếp mà mình đã quy định, để nó có kéo mình buông trôi theo cái dòng vô định, buông trôi theo cái dòng dục vọng, buông trôi theo cái dòng kỳ lạc mà nó hư thân mất nết đi, thấy không? Đó, thế giới cực lạc là chỗ đó. Thế giới cực lạc á, nó còn nhiều lắm. Các con vì một cái môn tình độ là học trọn đời lắm mà, để người ta mới về cái thế giới an lành đó mà, mới về cái thế giới cực lạc đó mà. Đâu phải một mai, một chiều, một giờ, một phút mà có thể nói được. Nhưng thầy gợi ý, hôm nay gợi ý nhân ngày Đức Vía Di Đà 17 sắp tới, từ tuần này tới tuần sau là 7 ngày. Các con làm gì cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho bè bạn mình, và nhất là cho gì? Cho gì ai nói trúng? Cho gì ai nói trúng? Cho liên chúng tôn giả La Hầu La, để chuẩn bị ngày 17 kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Và ngày 17 mỗi người dâng lên một nén tâm hương để cúng dường ngày vía Đức Phật A Di Đà. Sáng 17 thật sớm, các con về cũng đúng giờ lễ, mỗi người dâng lên một nén tâm hương. Tâm hương là gì nhớ không? Giảng rồi. Tâm hương là bó hương mua dưới chợ lớn. Ủa, cái sao cười à, rồi mình để cái tâm vô mình mua. Cái gì nữa, bây giờ sao? Còn không mà về lấy giấy vẽ cái tim đó, để ra trong đó tâm hương. Hay là sao? Sao nói nghe cái? Thầy nói tật rồi, các con cười giờ thầy, các con nói trúng cho thầy nghe chút coi nào. Tâm hương là cái gì? Tâm hương có cây hương không? Không có cây hương. không có cái hương, nhưng mà cái gì nó thơm hả? Cái gì nó thơm mà làm thành hương? Không có đốt cành, không có đốt nhang, không có đốt mặt cương, không có đốt nữa là quỳnh đàn, không có đốt cục ren, không có đốt bột lá quế. Thì bây giờ mình làm cái gì đó là hương? Tâm là cái lòng mình đó, cái tâm mình đó, cái tâm thành của mình rồi. Còn hương là cái gì? Cái gì ai nói? Tức khi niệm Phật rồi lại leo dây ta cổng ra chỗ kia, chỗ hồ nước kia đi, khúc cho khỏi mỏi chân. Nói đi, dán rồi à. Thiệt là thế hệ cô hơn cha là nhà có phước. Hơn đây là hơn hay quên á, không phải cô hơn là hơn nhớ. Đó mới là thông minh đây. Mới dán đây, người ta hỏi tâm hương, mấy em ra đốt nén tâm hương cúng dường cái Phật. Hương là cái gì là mới lắm? Giới hương, định hương, huệ hương, tri kiến hương, giải thoát hương à, thường niệm rất bằng Phật như vậy. Bây giờ các con khoan nói những cái hương sau nè, cái giới hương nè. Vậy thì giới hương là cái gì? Giới là cái gì? Giới là cái ranh giới. Giới là cái giới các con đã thọ. Cái giới là cái quy luật. Cái giới là bước đi đúng oai nghi, cái ngồi đúng oai nghi, cái nằm đúng oai nghi, cái tư duy đúng oai nghi, cái nói đúng, cái nhìn đúng, cái đưa cái tay ra đúng, đưa cái tay vào đúng, bước tới đúng, bước lui đúng. Tất cả những đó trong giới hạn, trong phạm vi, để kết thành con người mình tỏa ra một mùi thơm. Đi tắm phải tắm cho sạch, phải ngậm nước. Đi rửa mặt phải rửa bằng ngâm mặt trong nước. Tối phải đi rửa chân trước khi đi ngủ, và nước hôn chân mình à. Rồi gì nữa? Tắm sao, đi ngủ sao à, đi tiểu là phải rửa, phải rửa sạch. Quần áo mỗi ngày phải thay, còn có tệ lắm thì 3 ngày thay 1 lần. Nó nói mà cười, 3 ngày thay 1 lần cười. Trong này tôi biết có người 7 ngày phải thay 1 lần trong này nè. Cho nên nó nói giỡn à, để nó nói giỡn. Có bao to là biết quá mà, biết đất nó rửa cái xương sống nó nhét thôi mà. Tại sao nhét xương sống phải không? Mà tối ngủ không thức dậy nữa, khuya không thức dậy nằm ngoài cái xương sống nó nhét mất. Có vậy đâu, mà ngồi cứ khòm khòm vậy sao nó không nhét? Phải thẳng lên chứ. À, trước mặt thầy mà còn ngồi khòm lưng là làm sao là thông nhất sinh sống. Rồi người ta đang làm biên nhất sinh sống. Vậy mà cứ miệng lúc nào giới hương, giới hương. Hương, xin lỗi không có đâu. Nó gì hương đó, trong cái giới hương đâu. Nó là mèo hương, mốt hương, trồng hương gì đó. Không có giới hương đâu. Thấy không? Đó ra. Thầy có nói on cho các con đâu. Nghĩa là hầu hết không phải như vậy. Nhưng trong này cũng có thành phần làm biên nhất xương à. Tắm á, không ngậm nước. Đi tiểu không rửa, tối ngủ không rửa chân à, sáng ngày rửa mặt không ngâm mặt trong bồn nước, trong thau nước. Đi không đúng điệu đi, đứng không đúng điệu đứng, ngồi không đúng điệu ngồi, nằm không đúng điệu nằm, ăn không đúng cái ăn, uống không đúng cái uống. Ăn như gì? Ăn như thức uống, mà uống như à, như thức ăn có đúng đâu. À, phải không? Cho nên hôm nay còn một tuần nữa các con chuẩn bị kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà, giáo chủ của thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc cách ta 10 muôn ức Phật độ. Ai niệm thành tâm nhất niệm, niệm tâm 10 hơi thở mà nhất tâm bất loạn, thì là đến khi mình chết rồi, cái thần thức mình được Đức A Di Đà phóng quang tiếp đội về thế giới đó. Nhưng bây giờ các con đó, đầu còn xanh tối còn trẻ, chờ tới cái ngày chết Đức Phật A Di Đà rước cũng còn lâu. Nếu mà một vài đứa chết yếu thì sống, nói cái này còn sống dài lắm. Thì bây giờ mình phải A Di Đà nằm trong ngay cuộc hiện sống của mình. A Di Đà ngay trong nửa khuya mình ngồi mà có hào quang Đức Phật A Di Đà phóng tới mình. A Di Đà ngay trong cái nếp sống, trong đời sống, trong phòng ngủ của mình, trong cái ăn, cái ngủ, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, lúc nào mình cũng nghĩ mà vô lượng thọ. Lúc nào mình cũng nghĩ vô lượng quan, lúc nào mình cũng nghĩ vô lượng công đức. Làm việc gì cũng nghĩ là tạo nhiều công đức. Bất cứ làm một việc gì là tạo nhiều công đức cho chính mình cái đã à, tạo nhiều cái hào quang sáng cho chính mình cái đã. Tạo nhiều cái gì nữa à, cái sống lâu cho chính mình đã. Mà muốn sống lâu cho chính mình thì đừng ăn những cái tầm bậy để nó vô giết những tế bào trong người mình. Đừng uống cái thứ tầm bậy để nó giết tế bào cho mình. đừng có cấu thá tất cả cuộc đời sống để bảo vệ cái tế bào trong cơ thể. Cái gì đáng thì làm, không đáng thì thôi. Tự thân lấy mình để cho mình có gì, có nén tâm hương cúng dường Đức Phật. Và nén tâm hương ấy là cái hương đầu tiên là giới hương, rồi lần lần đi tới định hương, rồi lần lần đi tới tuệ hương, lần lần đi tới tri kiến hương, rồi mới giải thoát tri kiến hương. Tuy nó còn xa, tuy nó khó, nhưng thầy tin rằng thầy các con sẽ đạt được. Không đạt được toàn phần thì cũng đạt được bán phần, không đạt được bán phần thì cũng đạt được thiểu phần, mà không đạt được thiểu phần thì cũng đạt được chút phần. Không lẽ không đạt được một chút xíu nào thì mình tới chùa làm chi, mình học đạo làm chi, mình tu làm chi, mình sửa làm chi, mình hành chi. Tới ngồi đây gọi là hành đó, tới ngồi đây gọi là tu đó. Giờ này ở nhà nằm chống giò lên xem tivi, nằm chống giò lên ngủ khò khò mất, thì cái đó là không sửa cái thân và không hành. Đi như thế này là tu hành rồi, còn hành ở đâu nữa? Nghĩ, nghe, hiểu và tự sửa mỗi ngày một chút, đó là tu hành. Đó là tập, đó là luyện, đó là khổ luyện. Giờ này mà ngồi để chịu là khổ luyện một phần đó chứ. Các con không phải các con tu, nhưng chính các con đang tu thì đã có tu thì nhất định có tắc, đã có học và nhất định có hiểu, đã có thấy nhất định phải có biết, đã có ăn là nhất định phải có no, đã có tu nhất định phải có đắc. Thì các con đang tu chứ còn gì nữa. Đừng có bi quan và cũng đừng nên lạc quan, lại càng không nên chủ quan. Và mình cứ tự tại vô ngại bước đi từng bước một trên đoạn đường dài để chúng ta bừng khai trí tuệ. Thầy tin tưởng là các con không đến nỗi vô bổ trong cuộc đời sống của các con, vì đời sống các con còn dài, tương lai các con sáng lạng, tất cả những huy hoàng sẽ về đến với các con. Và người tốt không bao giờ chung quanh trời thần quý rồng và người chung quanh phụ mình hết. Người tốt quá thì tất cả mọi người không ai phụ mình hết, chỉ mình phụ mình trước thì mọi người mới phụ mình, và mình không phụ mình, mọi người không phụ mình thì trời thần quý rồng không ai phụ mình hết. Và trời thần quý rồng không phụ mình, mình không phụ mình, mọi người không phụ mình thì mình không sợ cái gì hết. Một hôm nào thầy sẽ giảng cho các con đừng sợ ma. Trong này có nhiều đứa sợ ma lắm. Người nào sợ ma là tâm còn tà chứ chưa tâm chánh. Cái mắt mình là có hào quang, cái đầu mình có hào quang, ma nó thấy nó tránh né ra, không sợ gì. Cái đứa nhỏ trong nhà có chút xíu mà cái thằng ăn trộm ở ngoài rào nó to, nó cầm cái dao nữa, mà nó nghe cái rẹt cái nhỏ đó nè, nào á, ăn trộm á. Nó nào đó, nhỏ có chút xíu, 15 tuổi, nào đó, ăn trộm á. Thằng ăn trộm nằm miếng thiên thích, rồi lần lần bò nhẹ nhẹ trốn mất. Nó sợ thấy bà nó, ăn trộm là nó sợ bà, nó sợ chánh. Mình không chi mình con người có cái thân tới đại này, mà thầy vừa hôm nghe nên đứa nào nó sợ ma nè. Đứa nào sợ ma, bữa nào thầy bắt thầy nhốt trong cái hầm này khóa cửa lại để nói chuyện với ma một đêm thì biết. Mình độ được nó thì là mấy ma trên này nó ma chùa đó thì cũng hiền lắm thôi. Nhưng mà tối xuống dưới hầm mình nói chuyện với anh nào nhát, anh nào làm biến thì bắt nhốt chứ đêm mày biết à. Còn sợ ma nữa không? Đừng sợ ma nữa. Mình đã là chánh đại quang minh, mình là con Đức Phật, mình đã quy y. Thì không có sợ ma gì hết. Và nhất định mình tin tưởng rằng mình có giới hương, có định hương. Và mình tin tưởng là mình là con Phật, và mình nhất định thành công trên đoạn đường dài muôn vạn nẻo. Và mình sẽ thành đắc được cái gì mà người khác đắc được, mình đắc được. Mình thành tựu cái gì người khác thành tựu. Bây giờ các con còn trẻ, đừng vội. Cho nên công danh chớ vội, mà nợ nần chớ lo. Đừng có mừng á, giàu trẻ đừng mừng, mà khó trẻ đừng lo. Cho nên giàu trẻ đừng ham. Ngoại trừ cha mẹ đẻ lẽ mình bưng cố mình dục, cho chính mình làm giàu khi mình còn trẻ đừng ham. Vì mình tự mãn, tự đắc, tự cao sẽ hư cuộc đời mình đi, vì cái chỗ trì lạc. Còn khó trẻ đó, chính cái khó trẻ đó mình mới vươn lên. Cái khó nó mới lo cái khôn. Người ta nói là cái khó nó bó cái khôn, nhưng mà cũng chính cái khó nó lo cái khôn ra. Nhờ cái khó mình bật ra mình mới thấy cái khôn. Còn nếu không có khó, không có cái khôn đâu. Cho nên nhân dịp kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, thầy chúc cho các con nương theo hình ảnh cao siêu diệu vợi ấy, nương theo cái vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công ức đức ấy, để các con lập công bồi đức và đi sắm sáng tỏa trong cái niềm hào quang vô biên ấy, để các con vui vẻ. Và nhất là tối nay về các con đã sẽ thấy những cái vầng hào quang ở trong dòng tư tưởng của các con, và hào quang trong dòng tư tưởng của các con, các con thấy tương lai của các con là đầy sáng lạng. Tương lai không có tối tăm mờ mịt, không có tiền lộ mang mang, không phải mình lớn lên để làm gì, làm gì đã có người sắp đặt rồi, đã có sự an bài của vũ trụ, mình đi vào trong bước đó mà thôi, đừng nghĩ đừng lo. Cái giờ mình có dớ nó sinh ra trúng ngày làm vua đi nữa thì cũng chỉ làm vua một con ong mà thôi, làm vua một đằng cừu mà thôi. Nếu mình không học, mình không tu, mình không luyện thì dù có tử vi có tốt bao nhiêu cũng như vậy mà thôi. Cho nên bây giờ mình phải tu, phải học. Và tu học như vậy thì nhất định là đức năng thắng số. Cái số có nghèo mặt ăn mày, nhưng mà khi tu học rồi thì cái số đó đổi lên làm quan, làm vua, làm tướng, làm tỷ phú, làm triệu phú, làm thương gia, làm công ký nghệ gia. Xưa nay những người có học, có tu, có luyện không bao giờ xã hội loại bỏ, chỉ loại bỏ những người cái quân vô dụng, cái quân vô bố, cái quân tham gian, cái quân là ác độc. Những con người như thế thì dù có đi đến chỗ nào cũng bị xã hội ruồng bỏ. Còn các con đã luyện đến thế này thì các con phải vững tin niềm tin của các con. Mà khi vững tin thì trong đầu mình có hào quang, trong giấc ngủ sẽ an lành. Và từ nay đến ngày 17, các con sẽ được Đức A Di Đà, Đức Đại Thế Chí, Đức Quan Âm phóng quang trong cái vùng trời bao la này. Vì vùng trời bao la này biết bao nhiêu người đang niệm Phật đến hướng về ngày, thì mình thừa hưởng cái vùng trời bao la đó, mình sẽ gặp cái hào quang đó, mình sẽ hướng trọn cái hào quang đó, mình sẽ an vui trong hào quang đó. Và các con phải có một niềm tin tuyệt đối. Chúc các con và gia đình các con an vui, đầy đủ công đức, đầy đủ thọ mạng, đầy đủ sáng suốt, tất cả đều A Di Đà, tất cả đều được Phật A Di Đà, tất cả các con và gia quyến cùng như tất cả mọi người xung quanh con đều ở trong hào quang vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng